đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, lại khai diệp. Ba càng cầu đặt mua. Từ xuyên Việt ban đầu, Lục Châu bởi vì thân thể duyên cớ, rất khó tiến nhập tu luyện. Đoạn đường này đi tới đều là dựa vào đạo cụ tạp. Hiện nay thân thể cơ năng khôi phục được rất không tệ. Tu hành tốc độ cũng so với lúc trước đã khá nhiều. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Hư giả cửu diệp, hù được nhất thời, hù không nhất thế. Trảm liên thời đại mở ra, toàn nhân loại đại quy mô tu hành, tăng thêm dị tộc, hơn 100 ức nhân loại. Chung quy hội có một nhóm thiên tài cái sau vượt cái trước. Đạp vào cửu diệp, nếu không có thực lực chân chính, muốn thế nào ứng đối như sóng tràn bờ tương lai. Lục Châu đơn trưởng khẽ đảo, cộng hưởng thanh vang lên đồng thời. Một tòa cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nguyên thần nhất diệp kim liên pháp thân, chỉ có nhất phiến diệp tử, lộ ra rất cô độc. Bình thường tại ngoại trang tập quán, đột nhiên nhìn thấy cái này nhất phiến diệp tử, lập tức cảm thấy rất nhỏ yếu. Hiện tại cũng không phải cảm thán nhỏ yếu thời điểm. Lục Châu đem lực chú ý thả đang dưới trướng kim liên bên trên. Điều động đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Pháp thân sản sinh biến hóa. Thân bên trên xuất hiện từng đạo kim sắc vòng sáng. Rơi đi xuống. Sau đó rơi tại kim liên bên trên. Khai diệp. Liền giống như là tỉ mỉ bồi dưỡng một cái cây đồng dạng. Làm chất dinh dưỡng cùng điều kiện đầy đủ thời điểm. Chính là đến chân chính nảy mầm khai diệp thời điểm. Diệp số càng nhiều, thụ mộc càng phồn thịnh. Có thời điểm Lục Châu cũng đang nghĩ. Rất nhiều điển tịch bên trong. Ghi chép cửu diệp cùng thập diệp danh xưng. Thậm chí cũng ghi chép nguyên thần cảnh giới tiếp theo. Huyền thiên, cái kia. Vì sao lại có nhiều như vậy tu hành giả kẹt ở bát diệp mà vô pháp tiến nhập cửu diệp đâu? Cửu diệp thế giới bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Vô số tiên hiền nhất định có người nhìn trộm qua, chỉ bất quá đều bị che giấu vào lịch sử hồng lưu bên trong, đồng dạng tại cố gắng khai diệp. Còn có tại Vĩnh Thanh cung bên trong bế quan tu hành hoàng đế Lưu Thương, sở hữu thần đô cùng cấm quân Lưu Thương có đầy đủ điều kiện cùng hoàn cảnh, cho phép hắn nhanh chóng trảm liên đạp vào tu hành. Nội thường hầu bưng lấy đĩa, một đường tật bao, tiến nhập Vĩnh Thanh cung, xuyên qua tầng tầng phòng thủ, tiến nhập thư phòng, bệ hạ, bắt đầu thư viện, mới luyện chế đi ra một mai khai diệp đan. Nội thường hầu cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, ngồi xếp bằng Lưu Thương, mở mắt, nhìn thoáng qua trên mâm khai diệp đan, một khỏa. Khai diệp đan luyện chế cực kỳ hao thời hao lực, cần đại lượng nhân lực vật lực. Chu viện trưởng nói, đã tận lực. Nội thường hầu thanh âm có điểm run rẩy, trầm mặc một lát, Lưu Thương đưa tay, trong tay cương khí, đem cái kia khai diệp đan hút tới, truyền trẫm khẩu dụ, tập cả cái bắt đầu thư viện, toàn lực luyện chế khai diệp đan. Tài liệu cần thiết, hoàng thất không tiếc bất cứ giá nào cung ứng. Điều động trừ cấm quân bên ngoài tất cả lực lượng giúp cho phối hợp. Ấy, nội thường hầu cung, cung kính kính rời đi thư phòng. Phòng bên trong quay về tại trong yên tĩnh. Lưu Thương giơ bàn tay lên. Nguyên khí dũng động thời điểm. Một tòa pháp thân xuất hiện. Kim quang chói mắt pháp thân. Chiếu sáng cả phòng. Tại lơ lửng pháp thân phía dưới. Không kim liên. Bốn mảnh sáng loáng kim quang diệp tử. Tại pháp thân chung quanh xoay tròn, Lưu Thương hài lòng gật đầu, đưa tay, liền đem tân khai diệp đan để vào miệng bên trong. Bàn tay một nắm, oanh, pháp thân tiêu tán, dược hiệu là muốn tới, vừa muốn tiến nhập tu luyện. Lưu Thương mở choàng mắt, chợt quát lên, người tới. Một tên nội thường hầu giật nảy mình, từ bên ngoài chạy vào, lảo đảo, ngã nhào một cái ngã vào thư phòng bên trong. Ngẩng đầu nhìn một cái, Lưu Thương hai mắt bốc hỏa, bệ hạ, khai diệp đan dược hiệu không đủ, lại nguyên nhân nào? Lưu Thương trách cứ, bệ hạ, cái này mai khai diệp đan là từ Chu viện trưởng tự mình luyện chế, cũng tự mình chứa vào trong hộp, phái người đưa vào cung bên trong, là toàn bộ khai diệp đan bên trong đan dược tốt nhất. Nội thường hầu khẩn trương nói, Lưu Thương chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới tăng lên duyên cớ? Càng về sau càng khó để thăng. Cái này là tiên cổ bất biến đạo lý. Chỉ bất quá, viên đan dược kia hiệu quả kém đến có chút không hợp thói thường. Trầm tư một lát, Lưu Thương nói ra, lui ra, ầy, nội thường hầu cũng là một trận hồ nghi, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Liều mạng cung cung kính kính lui ra ngoài. Bắc đầu thư viện bên ngoài, một tên thư viện đệ tử xách theo bồn cầu hướng phía bên ngoài đi tới. Nhường một chút, nhường một chút, chấm ngoặc kép, thư viện đệ tử một đường đi. Mấy đệ tử lần lượt che mũi né tránh. Thật mẹ nó thối, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Không hội lấy lúc không có người làm việc. Tên kia thư viện đệ tử ngẩng đầu cười hắc hắc nói. Đúng, xin lỗi, ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Tên kia mặt dài đệ tử đi tới. Ta là mới tới, là do làm chuyện này đâu. Thật sao? Đem ngươi lệnh bài lấy ra ta xem một chút. Nếu là lúc trước, hắn lười nhác quản có cái này dạng người. Có thể hiện nay bắt đầu thư viện ở vào đặc thù thời kỳ. Trên dưới khắc nghiệt, không thể ra mảy may chỗ sơ suất. Ra vào nhân viên nhất định phải chặt chẽ thẩm tra. Được, tên kia xách theo bồn cầu thư viện đệ tử. Từ bên hông móc ra một khối lệnh bài. Đưa tới, ngày tiên sinh, cái này lệnh bài thế nào cái này mới? Vậy khẳng định mới, dù sao cũng là ta vừa tức. Chấm ngoặc kép, hưu, hàn quang lóe lên, ly biệt câu xẹt qua cổ của hắn. Minh thế nhân che miệng của hắn. Một tay nhấc lấy bồn cầu, một tay mang theo thi thể, chui vào trong đường tắt, biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát sau, khoảng cách bắt đầu thư viện 10 dặm có hơn rừng cây bên trong. Minh thế nhân nắm bắt một khỏa đan dược, thả tại trước mũi người người. Thật mẹ nó thối, nga không đúng, bồn cầu mùi thối, đây chính là khai diệp đan. Mang theo kim liên có thể hay không phục dụng? Lớn như vậy bắt đầu thư viện, quá keo kiệt, lục soát cái úp sấp, cứ như vậy một khỏa. Hắn không phục dụng khai diệp đan, mà là đem đan dược bọc lại, rời đi rừng cây. Chốc lát sau, bắt đầu thư viện, thập đại luyện đan phòng bên trong, đều là lộn xộn. Mấy trăm tên thư viện đệ tử lăng không lơ lửng tìm kiếm thư viện. Một đoạn thời gian về sau, thư viện đệ tử hội tụ tại chủ bên ngoài đan phòng. Viện trưởng, không có tìm được. Đông Nam Tây Bắc, chúng ta đều tìm khắp, không tìm được một viên cuối cùng đan dược. Hẳn là bị người này đánh cháo trộm đi. Vừa mới nói xong, Chu Hữu Tài cau mày, tức giận đến mí mắt trực nhảy, trầm giọng nói, vô sỉ chuột nhát, quá càn rỡ. Viện trưởng bớt giận, đám người kinh hô. Chu Hữu Tài cố nén lửa giận trong lòng nói ra, phong tỏa tin tức, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. A, phục tùng mệnh lệnh. Vâng, chúng thư viện đệ tử khom người. Ma Thiên Các Đông Các bên trong, Lục Châu nhìn xem từng đạo vòng sáng không ngừng hạ xuống, cũng cảm giác được pháp thân đang không ngừng biến cường. Cuối cùng ông pháp thân kim liên một góc, tại không ngừng mà thúc dục hạ, sinh ra nhất phiến tân diệp tử. Tân diệp lấp lóe ra quang mang chói mắt. Xong rồi, quang mang tán đi, kim liên hai mảnh diệp tử bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này là Lục Châu lần thứ nhất dựa vào chính mình tu hành mở ra diệp tử. So trước đó mua pháp thân thời điểm càng làm cho người ta hưng phấn cổ vũ. Tốn thời gian tiếp cận nửa ngày, Lục Châu chính thức bước vào nguyên thần nhị diệp tu vi. Lúc này, Lục Châu mở ra hệ thống giao diện, nhìn một chút đạo cụ tạp giá cả. Quả nhiên, thống nhất tăng giá 1.000. Hiện tại giá cả đã không thích hợp độn đạo cụ tạp sử dụng. Lục Châu hiện tại có ngày thư phi phàm lực lượng, chỉ cần bảo trì lĩnh hội, để mà thay thế chí mệnh nhất kích không thành vấn đề. Trừ phi tất yếu bảo mệnh thời điểm tốn giá cao sử dụng chí mệnh nhất kích. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua phía dưới kim liên khai diệp 5 vạn, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.